Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160. Đoạ Kỳ Lân. Chương 1160. Đoạ Kỳ Lân. Đường Thiên cảm giác mình rất may mắn. Nguyên nhân có hai điểm, một là mình 4 năm trước có việc trì hoãn, không có tham dự trận kia Lăng Tiên một tay đạo diễn hỗn chiến. Hai chính là đem làm tự bay đến tận đây địa lúc, biến mất 4 năm Lăng Tiên, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mình. Chập chập, ta còn thực sự là gặp may mắn a. Đường Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm. Hắn thần thái khinh miệt, nhìn qua đạo kia nổi bật bất phàm thân ảnh của, trong ánh mắt có nghiền ngẫm, cũng có vui sướng. Gặp may mắn. Lăng Tiên nở nụ cười, trong lòng biết người này là cảm thấy ổn thao thắng khoán, cái này mới có thể nói chính mình gặp may mắn. Bất quá, hắn đã dám hiện thân, sao có thể không có nắm chắc. Tuy nói người này cũng là trạch đạo đỉnh phong cường giả, nhưng hắn không sợ chi có. Biến mất 4 năm ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, chẳng lẽ ta không nên nói gặp may mắn sao? Đường Thiên mắt lộ ra trêu tức, tựu như cùng là mèo nhìn chuột giống như, mà khi hắn nhìn thấy Lăng Tiên bên người Vũ Hóa Điệp lúc, ánh mắt lập tức nóng bỏng rồi. Đây cũng là trong truyền thuyết Vũ Hóa Điệp. Chập chập, quả nhiên bất phàm. Đường Thiên khen ngợi một câu, khí phách nói ra. Rất tốt, vật ấy là của ta. Ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi. Hỏi qua ta hay chưa? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi. Đường Thiên liếc Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi là cái thá gì, thức thời mau út cho ta. Đủ phách lối. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lập tức thu lại dáng tươi cười, nói. Xem ra, ngươi là ổn thao thắng khoán a. Không sai. Đường Thiên cười ngạo nghễ. Hồn nhiên không có đem hắn để vào mắt, nói. Ta nghe nói qua 4 năm trước hỗn chiến, đem ngươi mộng huyễn xâm lâm giảm đa số người đều gài bẫy. Cuối cùng, lại đuổi giết một cái trạch đạo cường giả tối đỉnh, bất quá vậy thì sao? Ngươi bất quá là mượn Vũ Hóa Điệp oai mà thôi, bằng ngươi trạch đạo trung kỳ tu vi, ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Đường Thiên mặt lộ vẻ khinh thường, lời nói mang theo sự châm chọc. Mà ta muốn giết ngươi, hãy cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thật sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, những lời này hắn nghe qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều là hắn thắng. Không sai. Đường Thiên thần thái khinh miệt, nói. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, thức thời cút nhanh lên, đem Vũ Hóa Điệp lưu lại. Nếu không, ta tiến ngươi lên đường. Ngươi liền tự tin như vậy. Có thể chạm ta. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nhàn nhạt lườm nam tử liếc, mang theo lạnh như băng, mang theo trào phúng. Người khác không dám nói, giết ngươi vẫn là dư sức có thừa. Đường Thiên thần thái ngạo nghễ, hắn chính là đường gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, từ nhỏ hiển lộ ra kinh người thiên tư, con đường tu hành có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Mà chiến lực của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ xuất chúng. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, cũng là thanh danh hiển hách đích thiên kiêu. Bởi vậy, hắn dưỡng thành cao cao tại thượng, tự đại cuồng vọng tính cách. Đúng là nguyên nhân này, hắn mới khinh thị Lăng Tiên, hồn nhiên không để hắn vào trong mắt. Ngươi cứ đến thử xem. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, hiển thị rõ tông sư khí độ. Điều này làm cho Đường Thiên thần sắc lạnh lẽo, điềm nhiên nói. Vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay vô tình, muốn trách thì trách ngươi không thức thời. Thoại âm rơi xuống, hắn mang theo thế sét đánh lôi đình đánh tới, cánh tay phải phun ra nuốt vào thần hà, phóng xuất ra kinh thiên uy năng. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề sợ hãi. Thân hình hắn bất động, đưa tay giơ lên, thoáng chốc thần quang bộc phát, điểm lành rực rỡ. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Không gian lập tức nứt vỡ, liền chân trời đám mây đều bị băng tán rồi. Trạch đạo đỉnh phong. Đường Thiên kinh hô một tiếng, trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Bởi vì phát giác được có người tới gần, Lăng Tiên liền thu lại khí tức của mình, cho nên hắn cũng không có phát hiện Lăng Tiên thực lực trước mắt, còn tưởng rằng hắn là Trạch Đạo trung kỳ. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại hiển lộ ra Trạch Đạo đỉnh phong thực lực, cái này tự nhiên là lại để cho hắn hơi khiếp sợ. Nhất là suy nghĩ đến trận kia hỗn chiến cách nay chỉ có 4 năm sau, hắn liền càng phát ra chấn kinh rồi. 4 năm a. Chỉ là thời gian 4 năm, liền từ Trạch Đạo trung kỳ đạt tới được đỉnh phong, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mới phát hiện sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, từ đầy trời trong bụi mù đi ra, mỗi rơi bước tiếp theo, khí thế liền khủng bố một phần. Giống như hồng hoang mãnh thú, muốn đạp toái sơn hà, chấn nhiếp càn khôn. Điều này làm cho Đường Thiên biến sắc, bất quá rất nhanh, hắn liền lại khôi phục như vậy coi trời bằng vung tư thái. Trạch Đạo đỉnh phong thì phải làm thế nào đây? Ta sẽ cho ngươi minh bạch cái gì gọi là mạnh nhất truyền nhân. Đường Thiên cười khẩy, hai tay bộc phát ra lập lòe thần hà, ở giữa không trung ngưng tụ thành hai đầu hỏa hồng kỳ lân, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến. Ầm. Tư không vỡ vụn, bát hoang cùng rung động, hai đầu hỏa kỳ lân uy phong lấm lấm, giống như chân thật lại hiện ra, muốn đem người trước mắt xé sách. Mạnh nhất truyền nhân. Ta giết có hay không 10 cái, cũng có 8 cái rồi. Lăng Tiên không sợ, tay phải hào quang lóe lên, chiến thần kích phát ra ánh sáng chói lọi, đón nhận hai đầu hỏa kỳ lân. Hắn cầm kích chém giết, thế đại lực trầm quét ngang ở giữa thần uy vô tận, trong nháy mắt thời điểm liền đem hỏa kỳ lân tan vỡ. Bất quá quy bảy hơn, giờ ngay sau đó, liền đã tao ngộ một cái biển lửa. Đường Thiên thần thái khinh miệt, hai tay huy động, biển lửa tràn ngập phương viên trăm dặm, lại để cho chung quanh cổ thụ lập tức cháy đen. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại thần sắc như thường, chưa từng động dung. Hắn thi triển ra đại đạo tam hoa, rủ xuống mông mông diệt sạch, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Lập tức, biển lửa tiêu tán hết sạch, liền chút hỏa tinh đều không thừa rồi. Sát! Lăng Tiên hét lớn, một kích đánh giết mà đi. Hàn mang chiếu sáng bầu trời, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Lập tức, không gian vỡ vụn, không chịu nổi hắn đồng nhất kích đích uy năng. Con sâu cái kiến thế hệ yên dám xính uy. Đường Thiên khinh thường, đưa tay đánh ra nhất thức đại thần thông cường thế trùng kích chiến thần kích. Rầm rầm. Vang trời nổ mạnh, tạo nên đầy trời bụi mù, bao phủ toàn trường. Trong bụi mù, Lăng Tiên cầm kích đánh giết. Sát ý lạnh như băng lại để cho Đường Thiên nhất thời biến sắc. Đáng tiếc, đã chậm. Một đôi cánh che trời hiện lên ở Lăng Tiên sau lưng, lại để cho hắn có được chí cao cực tốc, lập tức liền tới sát Đường Thiên trước mặt. Rồi sau đó, chiến thần kích lực bổ xuống. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Đường Thiên chật vật bay ngược, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phải biết, nhưng hắn là Đường gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, thực lực tương đối cường hãn. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại đang quyết đấu bên trong dẫn đầu bị thương, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo làm sao có thể đủ tiếp bị. Chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn ngươi chết. Đường Thiên quát chói tai, khuôn mặt đều vặn vẹo. Hai tay của hắn kéo một phát. Một đầu màu đen kỳ lân từ hư không bên trong ngưng tụ thành hình thoáng chốc, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Đầu kia hắc kỳ lân toàn thân bay lên tà khí, phảng phất là trong truyền thuyết đỏ kỳ lân chân thật lại hiện ra, trông rất sống động, hung uy ngập trời. Vừa hiện thân, liền sụp đổ rồi hư không, lại để cho Lăng Tiên chịu nhíu mày. Đỏ kỳ lân chính là trong truyền thuyết thái cổ hung thú, tương truyền là kỳ lân rơi xuống làm ma, so kỳ lân nhất mạch thủy tổ còn kinh khủng hơn. Tuy nói đây không phải đỏ kỳ lân chân thật lại hiện ra, nhưng cho dù là có thể đủ để gọi ra hư ảnh, vậy cũng tuyệt đối là một môn vô thượng đại pháp. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, đem thần kích nằm ngang ở trước ngực, chống đo đỏ kỳ lân ngập trời hung uy. Mà động tính của nơi này cũng rốt cuộc đưa tới chung quanh tu sĩ. Lần lượt từng bóng người như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, Khi nhìn đến Lăng Tiên cùng cái con kia Bích Lục Hồ Điệp về sau, mỗi người hai con ngươi đều nóng bỏng rồi. Mà đem làm mọi người thấy đầu kia hung uy ngập trời đỏ kỳ lân về sau, thần sắc lập tức đại biến, ngoại trừ kiêng kỵ, chính là sợ hãi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161. Một trường ấm toái. Chương 1161. Một trường ấm toái. Đỏ kỳ lân. Đường ra vô thượng đại pháp, mạnh nhất thần thông. Không thể tưởng tượng nổi Đường Thiên rõ ràng đã luyện thành cách môn này đại pháp. Mạnh nhất truyền nhân hoàn toàn xứng đáng. Đỏ kỳ lân chính là đường ra đại thần thông vô thượng, được xưng có thể chiến cửu thiên thập địa. Nhưng toái mặt trời mặt trăng và ngôi sao uy năng mạnh mẽ khủng khiếp. Người này thảm rồi, Đường Thiên thực lực không yếu. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực cũng là tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Hơn nữa cái này môn vô thượng đại pháp, người này chắc chắn phải chết. Người đến nhao nhao kinh hô, trong lời nói ngoại trừ đối với Đường Thiên kính sợ, chính là đối với Lăng Tiên trào phúng. Bọn hắn rất rõ ràng Đường Thiên mạnh bao nhiêu, cũng biết Đỏ Kỳ Lân mạnh bao nhiêu, tự nhưng là nhìn không tốt Lăng Tiên. Tiểu tử, có thể buộc ta xử xuất Đỏ Kỳ Lân, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nhưng tiếc của ngươi con đường tu hành, dừng ở đây. Đường Thiên mặt lộ vẻ tự mãn, ca bốn em Đỏ Kỳ Lân tại sau lưng lơ lửng tản mát ra ngập trời hung uy chấn nhiếp bát hoang lục hợp. Đối với cái này, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, lại phối hợp không ý kỳ. Vô thượng đại pháp xác thực rất mạnh, là trong cuộc sống đứng đầu nhất pháp môn, nhưng hắn cũng không phải là không có, vì sao phải sợ. Con sâu cái kiến thế hệ chết đi cho ta. Đường Thiên hét lớn. Hai tay ghép ấm, Đỏ Kỳ Lân hắc quang đại phóng, vồ giết về phía trước. Lập tức, tư không rách nát rồi. Đỏ Kỳ Lân tà khí bốc lên, hung uy hám thế, kỳ uy có thể mạnh đến không hợp thói thường, không thể tưởng tượng. Nó dương nanh múa vuốt, mang theo khai thiên xu thế, muốn đem Lăng Tiên tiêu diệt. Hừ, đừng nói chỉ là hư ảnh, coi như là chân thân hàng lâm cùng giai ta cũng không sợ. Lăng Tiên hừ lạnh, đem chiến thần kích cắm vào mặt đất, bộc phát ra một cổ khai thiên thần năng, mang tất cả sáu cùng bát hoang. Bất quá, lại khó ngăn cản Kỳ Lân thần uy, lập tức liền bị đánh tan nát. Điều này làm cho Đường Thiên trên mặt vẻ đắc ý càng phát ra nồng đậm, đem toàn bộ pháp lực rót vào trong Đỏ Kỳ Lân ở bên trong, càn rỡ cười to nói. Tại của ta Đỏ Kỳ Lân trước mặt, ngươi chỉ còn đường chết. Chân chính quyết đấu vừa mới bắt đầu, ngươi phải ý cái gì sức lực. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, hai tay bắt đầu sáng lên, đó là một loại không cách nào hình dung quang mang, như đại ngày nhô lên cao, sáng chói đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng thần uy mang tất cả cửu thiên thập địa, như đế quân hàng lâm, duy ngã độc tôn, bế nghệ cõi trần. Đúng là bình loạn đại đế vô song công pháp, bình loạn định tiên quyền. Sát. Đầy trời thần quang ở bên trong, Lăng Tiên hóa thân tuyệt đại thần vương cường thế tuôn ra. Hai tay của hắn tất cả niết một cái vô địch dấu huyền, uy có thể vô tận thế có thể khai thiên. Như vậy uy thế chút nào cũng không kém hơn Đỏ Kỳ Lân. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều rung động. Không biết bọn họ Lăng Tiên sử là cái đó loại thần thông, nhưng này cổ vô địch khí tức đã cho thấy, hắn dùng là một loại đại thần thông vô thượng. Kể từ đó, sao có thể không cảm thấy rung động? Mà một màn kế tiếp càng là đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Chỉ thấy Lăng Tiên chưa từng có từ trước đến nay cường thế nghênh chiến Đỏ Kỳ Lân, vừa ra tay liền để cho phát ra một tiếng rên rỉ. Điều này làm cho tất cả mọi người rung động, mà chỉ là vừa mới bắt đầu, càng rung động còn ở phía sau. Oành! Đỏ Kỳ Lân hung uy vô tận, nó một trảo ngang trời, hắc quang tà khí toàn diện bộc phát, chấn động thiên vũ. Bất quá, lại không dọa được Lăng Tiên. Hắn tóc đen bay phấp phới, như một cái thế ma vương cùng Đỏ Kỳ Lân chém giết gần người. Bang bang ầm! Đoạ Kỳ Lân thế có thể ngập trời, có rời núi lấp biển chi năng, mỗi nhất kích đều khủng bố đến mức tận cùng, mạnh mẽ khủng khiếp. Mà Lăng Tiên cũng không chút thua kém. Hắn đế quyền triển động, khí thôn sơn hà, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, chấn động vòng trời. Lưỡng cường tương ngộ đối với giết, đánh cho thập phương cùng chấn động, thiên địa cùng kinh. Đây là một loại như thế nào chiến đấu à? Quả thực là giống như hai cái tiên vương đang quyết đấu, tùy tiện một kích cũng có thể đánh xuyên qua vòng trời, nghiền nát đại địa. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Một đạo đạo ánh mắt tụ vào ở trên trời, phát ra từ nội tâm rung động. Sát! Lăng Tiên gào to, hai tay bộc phát ra không có gì sánh kịp chấn động, đánh cho không gian văng tung tóe, Kỳ Lân gào thét. Nó tuy nhiên cường hãn không thể địch, là một môn vô song đại pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hư ảnh, há có thể ngăn cản bình loạn đại đế vô song công pháp. Phải, nên biết nói, tại bình loạn đại đế thời đại kia, phương pháp này thế nhưng mà lực áp thiên hạ vạn tộc, chấn nhiếp nghiêm chỉnh cái thời đại. Hắn thần uy tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, mặc dù là nhìn chung vạn cổ, vậy cũng tuyệt đối là cường đại nhất pháp môn một trong. Cho nên, tại giao thủ trên trăm chiêu về sau, Đoạ Kỳ Lân rốt cuộc hiển lộ hiện tượng thất bại. Nó mặc dù như trước dũng mãnh, nhưng lại khắp nơi bị quản chế, bị Lăng Tiên áp chế, chỉ có thể phòng ngự, không cách nào chiếm thượng phong. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, giơ tay nhấc chân ở giữa thần uy hiển thị rõ, áp chế Đoạ Kỳ Lân, cái này là uy thế cỡ nào? Bực nào cường đại? Nhất là Đường Thiên càng là trợn mắt há hốc mồm, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Không ai so với hắn rõ ràng hơn sở cái môn này vô song đại pháp đích uy năng, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực cũng là cường đại nhất thần thông một trong. Nhưng mà dưới mắt lại bị Lăng Tiên đánh cho liên tục bại lui, gắt gao áp chế, điều này làm cho hắn có thể nào không ngây người. Mà ở ngốc trệ về sau thay vào đó chính là sợ hãi. Đoạ Kỳ Lân là hắn cường đại nhất thần thông, nếu là liền phương pháp này cũng đỡ không nổi Lăng Tiên, vậy ý nghĩa hắn nguy hiểm. Cho nên Đường Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, nghiền ép ra mỗi một phần pháp lực, gia trì tại Đoạ Kỳ Lân trên người. Lập tức, Hắc Kỳ Lân ánh sáng phát ra rực rỡ, hướng phía Lăng Tiên cường thế đánh tới, ý đồ làm lần gắng sức cuối cùng. Bất quá, nhưng thì không cách nào cải biến thất bại vận mệnh. Cho ta trấn áp. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, một trường hướng phía dưới nhấn tới, mang theo vạn quân sức lực lớn, cường thế đặt tại Đoạ Kỳ Lân trên đầu. Oành! Tư không nứt vỡ, càn khôn run rẩy dữ dội. Lăng Tiên một tay đặt tại Đoạ Kỳ Lân trên đầu, có chấn áp núi sông chi lực, mặc cho Đoạ Kỳ Lân như thế nào phản kháng, cũng khó khăn trốn hắn áp chế. Hắn không ngừng trầm xuống, Đoạ Kỳ Lân cũng theo đó hạ xuống, cuối cùng bị đè ở trên mặt đất. Oành! Đại địa rạn nứt, núi lở mây tan. Đoạ Kỳ Lân phát ra một tiếng rên rỉ, về sau liền hóa thành linh khí tiêu tán, không còn tồn tại. Đồng nhất màn lần nữa sợ ngây người mọi người. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, một tay trấn áp Đoạ Kỳ Lân, đem phương pháp này tan vỡ, cái này là bá đạo bực nào. Bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là khó có thể tưởng tượng. Cho nên tất cả mọi người hít vào một hơi, muốn nói cái gì đó để diễn tả mình sợ hãi thán phục, lại phát hiện hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt. Lăng Tiên đã dùng sự thực đã chứng minh thực lực của mình, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ ca ngợi. Mà kinh hãi nhất người, không ai qua được Đường Thiên rồi. Vốn là, hắn cho rằng Đoạ Kỳ Lân nhất định có thể đem Lăng Tiên chém giết, nhưng kết quả lại là bị tan vỡ, điều này làm cho hắn không cách nào tin. Thế nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mặt, không cho phản bác. Cho nên Đường Thiên sợ hãi. Liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Tiếp đó, tới phiên ngươi. Lăng Tiên chậm rãi ngồi thẳng lên, như cùng đến tôn nhô lên lưng bên trên chống đỡ thanh thiên, hạ đạp u minh. Hắn từng bước một hướng phía Đường Thiên đi đến, mỗi rơi bước tiếp theo, người này liền sợ hãi một phần. Hắn run rẩy chỉ vào Lăng Tiên, rung giọng nói. ngươi đừng tới đây, sau khi từ biệt. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn nhìn qua sợ hãi tới cực điểm Đường Thiên, nói. Của ngươi hung hăng càn quấy đâu này? Cao ngạo đâu này? Như thế nào hiện tại chỉ còn lại có sợ hãi? Thoại âm rơi xuống, Đường Thiên hai đấm lập tức rất nhanh, trong nội tâm tràn đầy khuất nhục. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại vô lực. Tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên nổ nát Đoạ Kỳ Lân, hắn vô địch tin niệm cũng theo đó tan rã. Hắn giờ phút này căn bản là để không nổi một tia cùng Lăng Tiên đối nghịch ý niệm trong đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. Thanh Y Kiếm Quân. Chương 1162. Thanh Y Kiếm Quân. Trong rừng rậm, mặt trời xuống. Lăng Tiên một bộ áo trắng, như tuyết như tiên trong sáng thánh khiết, siêu phàm thoát tục. Thực tế là ở hắn tan vỡ Đoạ Kỳ Lân về sau, trong mắt của mọi người, hắn càng là như trích tiên đến, làm cho người ta kính sợ. Của ngươi mạnh nhất thần thông đã bị ta tan rã, còn có thủ đoạn gì nữa, bất kể xử đi ra. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, phản tay trái tại sau lưng, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Bất quá hắn lời nói, lại không có được đáp lại. Đường Thiên hai đấm nắm chặt, xanh gân bạo khởi, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nhưng là, hắn không dám sử dụng, thậm chí ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Từ khi Đoạ Kỳ Lân bị Lăng Tiên tan vỡ, tự tin của hắn cùng dũng khí cũng tan vỡ, cho nên, hắn căn bản cũng không dám làm càn. Xem ra, ngươi là nhận thua. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, tùy ý vung tay áo, nhưng lại nặng như thái núi, đem Đường Thiên đánh bay ra ngoài. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Đường Thiên lòng tràn đầy khuất nhục, lại không dám phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là phản kháng, vậy chờ đãi mình chỉ có một kết cục. Chết! Mà hắn không muốn chết, cho nên hắn không dám sử dụng. Ngươi ngược lại là thức thời, cút đi! Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tại trong lòng của hắn Đường Thiên chỉ là một thằng hề mà thôi, bởi vậy chẳng muốn cùng hắn so đo. Mà nghe thấy lời ấy, Đường Thiên tại cảm thấy may mắn đồng thời cũng cảm nhận được khuất nhục. Nhưng hắn là đường gia mạnh nhất truyền nhân, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, khống chế sinh tử của người khác. Nhưng mà dưới mắt, y năm vô tô mạng của hắn lại nắm giữ ở Lăng Tiên trên tay, đây quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, cước bộ của hắn đúng là không tự chủ được lui về phía sau, cái này càng làm cho trên mặt hắn đau rát, đều nhanh không đất dung thân. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào, hoặc là nói hắn căn bản là không có xem Đường Thiên, mà là đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây. Hắn biết rõ, hôm nay mình chính là bảo tàng, sẽ có rất nhiều người đến có ý đồ với chính mình. Mặc dù là hắn đã lập uy, cũng khó có thể dội tắt mọi người tham lam lửa. Cho nên, hắn nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi nói câu lại để cho toàn trường tịch tính đích thoại ngữ. Ta biết các ngươi cũng muốn cướp Vũ Hóa Điệp, muốn đoạt người, cứ việc ra tay. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu một tịch. Về sau, có không ít người hai con ngươi liền nóng bỏng lấy, còn có một nhóm người, lộ ra vẻ do dự. Dù sao, Lăng Tiên thế nhưng mà cường thế chiến bại Đường Thiên, vậy chờ uy thế, bao nhiêu cũng hù dọa chủ một đoàn người. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại nóng bỏng. Hết cách rồi, Vũ Hóa Điệp quá mê người, là bất luận cái gì sinh linh đều khó mà cự tuyệt chí bảo. Cho nên, lập tức liền có một thanh y nam tử đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú, bước chân trầm ngưng, tay nắm một thanh thanh hoa cây dù, như trích tiên đến, phong độ tư thái vô song. Cái đó đúng. Thanh y kiếm quân. Cái gì? Dĩ nhiên là thành danh đã lâu thanh y kiếm, không thể tưởng được, hắn rõ ràng cũng tới mộng huyễn xâm lâm. Có trò hay để nhìn. Người này năm đó cũng là một đời thiên kiêu, từng có qua một người một kiếm chọn một thành bưu hãn chiến tích. Đúng vậy, tu vi của người này đã tới trạch đạo đỉnh phong, kiếm ý càng là đạt đến đại thành, thực lực cường đại đáng sợ. Vừa thấy được nam tử mặc áo xanh này, Quần Hùng lập tức mở miệng, trong lời nói có chút kinh dị. Thanh Y kiếm quân. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm thấy người này như đồng nhất chui khai mở thiên thần kiếm, mũi nhọn tuyệt thế, dù không thể đỡ. Mặc dù là hắn, cũng ẩn ẩn có vài phần áp lực. Hơi có danh tiếng mà thôi. Thanh Y kiếm quân đạm mạc khai mở miệng, nói. Ngươi rất mạnh, là một đối thủ tốt, bất quá, vũ hóa điệp ta chắc chắn phải có được. Vậy thì phải xem kiếm của ngươi phải chăng đủ sắc bén. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, áo trắng ít vũ, vô địch khí cơ tràn ra, chấn động bát hoang lục hợp. Kiếm của ta phải chăng sắc bén, máu của ngươi, sẽ nói cho ngươi biết. Thanh Y kiếm quân cầm trong tay hoa cái dù, chỉ phía xa Lăng Tiên, sát ý lạnh như băng đưa hắn một mực tập trung, nói. Khuyên ngươi một câu, đừng làm chống cự vô vị, ngoan ngoãn giao ra vũ hóa điệp sao. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày một gạt, đối chọi gay gắt nói. Ta cũng vậy, khuyên ngươi một câu, tốt nhất lập tức thối lui, miễn cho mất hết mặt mũi. Có ý tứ, bao nhiêu năm không người nào dám nói như vậy với ta rồi. Thanh Y kiếm quân hờ hứng nhìn Lăng Tiên liếc, hoa cái dù bắt đầu phóng xuất ra hào quang, đồng thời, sát ý lạnh như băng bay thẳng trời cao. Sát ý kia quá mức khủng bố, lại để cho mọi người tại đây lập tức biến sắc. Mà một màn kế tiếp càng làm cho mọi người chịu sợ. Chỉ thấy Thanh Y kiếm quân thần sắc lạnh lẽo, trong tay hoa cây dù từ từ mở ra, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành hình, thích thả ra lạnh lạnh hàn ý. Lấy kiếm danh tiếng, ban thưởng như tử vong. Thoại âm rơi xuống, vạn đạo kiếm khí gào thét tới, mỗi một đạo cũng có thể vỡ bia nứt đá, sắc bén không so. Sinh tử của ta, ngươi không có tư cách quyết định. Lăng Tiên gào to, trong cơ thể sát kiếm vận chuyển, nương theo lấy chuôi này huyết sắc ma kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, thoáng chốc huyết quang tràn ngập, nhuộm đỏ thanh thiên. Keng keng keng. Kiếm khí vô tận, huyết quang thông thiên, cả hai ở giữa không trung đan dệt ra hừng hực chiến hỏa, sụp đổ rồi chân trời đám mây. Thanh Y kiếm quân tay trái cầm cây dù, tay phải bắt ấm, từng đạo kiếm khí xé trời liệt địa, liên miên bất tuyệt. Mà Lăng Tiên dùng một kiếm địch vạn kiếm, mặc dù nhìn như nhỏ bé, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong, hiển thị rõ mũi nhọn. Tựu giống với là trong truyền thuyết cái thế thần kiếm, một kiếm có thể chống đỡ ngàn vạn kiếm. Điều này làm cho Thanh Y kiếm quân khiêu mi bay người lên trước, trên tay hoa cái dù kéo lê xảo trá góc độ, lực bổ xuống. Hiển nhiên, hắn là ý định chém giết gần người rồi. Mà một thức này kiếm pháp cũng xác thực gánh chịu nổi huyền diệu hai chữ. Bất quá tại chém giết gần người phương diện này coi như là chí tôn đã đến, Lăng Tiên cũng không sợ. Hắn xuất đạo đến nay đa số chiến dịch đều là chém giết gần người. Nhất là tại thân thể cường đại lên về sau, hắn chém giết gần người kinh nghiệm liền càng phát ra phong phú, không kém hơn những sống kia mấy trăm năm lão quái vật. Cho nên, cho dù một kiếm này huyền diệu vô song, cũng vẫn bị Lăng Tiên chặn lại. Về sau, hắn một kiếm kinh thiên còn lấy nhan sắc. Hừ, ta tu đạo 300 năm, tu kiếm 300 năm, há lại ngươi có thể đủ ngăn trở. Thanh Y kiếm quân cười lạnh, dùng cây dù đời kiếm, một chiêu nhất thức ở giữa hiển thị rõ huyền diệu, cũng tận lộ ra mũi nhọn. Bất quá lại đều không ngoại lệ, đều bị Lăng Tiên chặn lại. Mặc cho Thanh Y kiếm quân chiêu thức như thế nào huyền diệu, hắn đều là hoàn mỹ chống cự, không hề sơ hở. Không chỉ có như thế, hắn cũng thừa cơ công kích, mỗi một kiếm đều bén không thể đỡ, hiển thị rõ mũi nhọn. Trong nháy mắt, Lăng Tiên liền cùng Thanh Y kiếm quân đấu trên trăm chiêu. Hai người ngươi tới ta đi, không hề nhượng bộ chút nào, lại để cho mọi người tại đây mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng thật sâu chấn động theo. Thanh Y kiếm quân liền không cần phải nói, hắn thành tên đã lâu, là Bắc Minh vực công nhận kiếm đạo mọi người. Nhưng mà, Lăng Tiên lại có thể cùng hắn bình quân sắc thu, không rơi vào thế hạ phong, cái này tự nhiên là lại để cho mọi người rung động. Thì ra là hắn, nếu là đổi lấy người khác, cho dù giờ phút này bất bại trên người cũng phải bị thương. Dù sao Thanh Y kiếm quân có thể được công nhận kiếm đạo mọi người, có bao nhiêu người có thể cùng hắn so kiếm trên trăm chiêu, không chút nào cũng không rơi xuống hạ phong. Đáng chết! Đánh lâu không xong, Thanh Y kiếm quân thần sắc âm trầm, cũng càng ngày càng bực bội. Hắn thành danh đã lâu, là người đời trước vật. Mà giờ khắc này đấu 300 cái hiệp, lại bắt không được một cái hậu bối, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ngay sau đó, Thanh Y kiếm quân giả thoáng một kiếm, bước ra trở ra. Như thế nào, tự biết không địch lại, cho nên không muốn đánh rồi hả? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, áo trắng theo gió ít vũ, hiển thị rõ tông sư khí độ. Hừ! Thanh Y kiếm quân thần tình lạnh như băng, nhìn hắn lấy ngạo nghễ đứng thẳng, Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một câu tràn đầy sát ý ngữ. Đây chính là ngươi bước ta đấy, trên đường hoàng tuyển, không nên trách ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. Thanh Vũ Tiên Kim. Chương 1163. Thanh Vũ Tiên Kim. Giữa không trung, Thanh Y kiếm quân áo bào phần phật, tóc đen nổ trương, sát ý bay thẳng trời cao. Điều này làm cho mọi người ý thức được, vị này danh chấn Bắc Minh vực kiếm đạo mọi người nổi giận, muốn xuất ra bản lĩnh cuối cùng rồi. Lăng Tiên cũng ý thức được điểm này, bất quá, hắn không sợ chi có. Ai còn không có điểm bản lĩnh cuối cùng? Hắn Tử Diệu kiếm tiên cùng đấu chiến thánh cốt, nhưng không ra. Tiểu tử, đây chính là ngươi bước ta đấy. Thanh Y kiếm quân thần sắc hờ hững, xem Lăng Tiên ánh mắt của tựu như cùng là ở xem một con run rế. Có bản lãnh gì, ngươi xử hết ra, ta đón lấy là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như vậy lâm nguy không loạn, trấn định ung dung phong thái, lại để cho không ít tu sĩ chịu say mê. Được, rất tốt. Thanh Y kiếm quân đè nén nộ khí, nói. Hôm nay, ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thật chính có cái thế thần kiếm. Thoại âm rơi xuống, hắn hoành cây dù tại trước ngực, tự cán dù bên trong chậm rãi rút ra một thanh mảnh kiếm. Kiếm này hết sức nhỏ thon dài, toàn thân bích lục, vừa hiện thân liền phát ra ra sát ý kinh thiên. Giống như trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm tiên, muốn khai thiên liệt địa, chém hết núi sông. Lập tức, mọi người tại đây ngây dại, về sau, hiện trường liền sôi sùng sục. Ôi trời ơi! Lại là trong truyền thuyết Thanh Vũ Tiên Kim, có phải hay không ta hoa mắt a? Không có sai, vô luận là nhan sắc hay là tức tức, đều cùng Thanh Vũ Tiên Kim một ma trận đồng dạng. Khó có thể tin, kiếm này đúng là dùng trong truyền thuyết Thanh Vũ Tiên Kim tạo thành, đây quả thực là thần kiếm a. Không thể tưởng được, Thanh Y kiếm quân lại có cái này tốt một thanh thần kiếm, khó trách hắn không có sợ hãi. Có này thần binh, chính hắn quả thực là như hổ thêm cánh, phóng nhãn toàn bộ trạch đạo cảnh có mấy người là đối thủ của hắn. Quần hùng kinh hô, nhìn qua chuôi này phóng xuất ra thanh bích tia sáng kiếm tiên, ngoại trừ tham lam, chính là rung động. Tuy nhiên kiếm này cũng không phải toàn bộ do Thanh Vũ Tiên Kim tạo thành, điểm này theo hắn hào quang liền có thể nhìn ra, không có đậm đà như vậy, nhưng Thanh Vũ Tiên Kim là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết vô thượng tiên liệu, cho dù là chỉ có ngón cái che lớn nhỏ, cũng đủ để hóa mục nát thành thần kỳ, lại để cho một thanh phàm trần kiếm lột xác thành cái thế thần kiếm rồi. Mà kiếm này mặc dù không là hoàn toàn do Thanh Vũ Tiên Kim tạo thành, nhưng mọi người cảm thụ đi ra ít nhất cũng phải lớn nhỏ cỡ nắm tay. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa kiếm này là một thanh hoàn toàn xứng đáng cái thế thần kiếm. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm giác đến rung động? Lăng Tiên cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hôm nay sẽ thấy trong truyền thuyết Thanh Vũ Tiên Kim. Loại này tiên liệu cùng Tử Hoa Tiên Kim đặt song song là cửu đại tiên kim, vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều có thể nói thế gian số một, là ngay cả thật tiên đô muốn động tâm trí bảo. Bất quá, Lăng Tiên không có sợ hãi, mảy may đều không có. Thanh Vũ Tiên Kim thật là mạnh, bất quá đừng quên, hắn cũng có một thanh dùng tử hoa tiên kim sở đúc thành thần kiếm. Nếu không phải hắn ở đây đại đạo lăng bên trong gặp phải huyết trì, sắp tối khóa chìm liệm mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung ở lại chỗ đó phong ấn, hắn giờ phút này thế nhưng mà người mang hai chủng tiên kim. Kể từ đó, hắn vì sao phải sợ? Ngươi rất may mắn, có thể nhìn thấy thanh vũ tiên kim sở đúc thành thần kiếm. Đồng thời, ngươi cũng rất không may, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Thanh y kiếm quân vẻ mặt đắc thắng, nhất là tại nhìn thấy trong mắt mọi người tham lam cùng khiếp sợ về sau, hắn liền càng phát ra ý rồi. Kiếm này chính là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, đối với hắn như vậy kiếm khách mà nói, không có gì so tiên kim tạo thành kiếm đáng sợ hơn có hấp dẫn lực. Cho nên đương đắc đến vậy kiếm về sau, hắn liền đem hắn trở thành là thân gia tánh mạng, không chịu đơn giản kỳ nhân. Nếu không có trong lòng biết tự cầm không dưới lăng tiên, hắn cũng sẽ không bảo lộ kiếm này. Y năm ướp một lơ bất quá, tại cảm nhận được mọi người hâm mộ ánh mắt ven tỉ về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Một thanh kiếm mà thôi, ngươi liền xác định như vậy, kiếm này có thể chạm ta. Lăng tiên lắc đầu bật cười, hắn có thể không biết là kiếm này có thể đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Chẳng lẽ không phải? Đây chính là thanh vũ tiên kim sở đúc thành che thế thần kiếm. Thanh vũ tiên kim ý vị như thế nào ngươi biết không? Thanh y kiếm quân mặt mũi tràn đầy đắc ý, cũng đầy mặt trào phúng. Mà đối mặt hắn trào phúng, lăng tiên lắc đầu bật cười, nói câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Đơn giản tựu là thanh vũ tiên kim mà thôi, huống chi tối đa cũng tựu là lớn nhỏ cỡ nắm tay, tất yếu đắc ý như vậy sao? Thoại âm rơi xuống toàn trường là chi yên tĩnh, về sau chính là một hồi trào phúng. Ngươi có biết hay không đó là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết cái thế tiên liệu. Đừng nói là lớn nhỏ cỡ nắm tay, coi như là mẫu chỉ che lớn như vậy, cũng là liền tuyệt đỉnh đại năng đều điên cuồng chí bảo. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, rõ ràng không đem tiên kim coi vào đâu, đoán chừng là ăn không được bồ đào, cố ý nói nho chua. Mọi người nhao nhao mở miệng, tràn đầy ý trào phúng. Thanh y kiếm quân cũng là như thế, cười khẩy nói. Người kia nói đúng, ta xem ngươi chính là ăn không đến bồ đào, cố ý nói nho chua. Hâm mộ cứ việc nói thẳng, có lẽ ta một cao hứng cho ngươi một cái sờ. Ta ghen ghét. Lăng tiên nở nụ cười. Hắn trong túi trữ vật bày đặt một bả tử diệu tiên kiếm, đại đạo lăng trong huyết chỉ có hai cái hắc ám xiềng xích, vô luận là loại nào sử dụng tiên kim đều so thanh kiếm kia tiên kim phải nhiều vài lần, có cái gì tốt ven tỉ. Chẳng lẽ đúng không? Thanh y kiếm quân nghiền ngẫm cười một tiếng, đắc ý nói. Ven vết thật là bình thường, dù sao, đây chính là liền thật tiên đô muốn động tâm trí bảo a. Nơ gơ u V quy quy o y, nói không sai sai, bất quá, ta thật không cần phải ven vét ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Tiên kim mà thôi, ta lại không phải là không có. Thoại âm rơi xuống thanh y kiếm quân khẽ giật mình, về sau liền dễu cợt nói. Thật bội phục ngươi, nói lời bịa đặt mặt không đỏ không trắng đấy, ngươi làm tiên kim là rau cải trắng sao? Ngươi nói có là có. Mọi người cũng nhao nhao khai mở miệng, trên mặt đều tràn đầy vẻ chế nhạo. Tiên hiện nay có thể là hiếm thấy trí bảo, cho dù là nhỏ bé như cát, đó cũng là giá trị liên thành bảo vật, thập phần hiếm thấy. Cho nên, sở hữu người đều không tin lăng tiên. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền tin. Chỉ vì, lăng tiên trên tay xuất hiện một thanh kiếm, một thanh toàn thân lượn lờ sương mù tím kiếm. Nó không từng tản mát ra hào quang, cũng không có phóng xuất ra chút nào khí thế, giống như là một thanh vào vỏ phản kiếm, mũi nhọn giấu kỹ, bình thản không có gì lạ. Bất quá mặc cho ai đều cảm thụ được, đây là một thanh phản phát quy chân kiếm tiên, một khi ra khỏi vỏ chắc chắn kinh thiên động địa. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy rung động là kiếm này lượn lờ giống như thực chất sương mù tím. Cái này ý vị lấy kiếm này chính là do tử hoa tiên kim tạo thành, hơn nữa tất cả đều là tử hoa tiên kim. Mà ngay cả chuôi kiếm cũng không ngoại lệ. Cho nên tất cả mọi người ngây dại, vẻ chế nhạo cứng ở trên mặt. Thanh y kiếm quân vẻ đắc ý, cũng cứng ở trên mặt. Về sau, vô luận là mọi người trào phúng hay là hắn đắc ý, đều biến mất không thấy gì nữa, lấy mà đời chi là không dám tin. Thứ nhất là bởi vì thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà thật sự lấy ra một thanh dùng tử hoa tiên kim tạo thành thần kiếm. Thứ hai, liền là vì kiếm này sở dùng tiên kim bao nhiêu. Nếu như nói thanh y kiếm quân thanh kiếm kia bao hàm thanh vũ tiên kim là lớn chừng quả đấm lời nói. Như vậy, Lăng Tiên chuôi kiếm này bao hàm tử hoa tiên kim chính là cánh tay lớn nhỏ. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa thanh y kiếm quân kiếm, chỗ thua kém Lăng Tiên kiếm, không phải nói là hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy không cách nào tin. Mảnh không gian này cũng bởi vì mọi người ngốc trệ lâm vào yên tĩnh. Trọn vẹn sau một lúc lâu mới vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1164. Kiếm gãy. Chương 1164. Kiếm gãy. Tử hoa tiên kim. Không có sai, tuyệt đối là trong truyền thuyết tử hoa tiên kim. Không thể tưởng tượng nổi, lại đang mặt ngoài ngưng kết thành xương mù tím. Cái này cần là nhiều một khối lớn tử hoa tiên kim mới có thể làm đến. Không chỉ có là lớn nhỏ, độ tinh khiết cũng vô cùng cao. Theo ta thấy kiếm này tất cả đều là do tử hoa tiên kim đúc thành. Khó có thể tin, ngón cái tre lớn nhỏ một khối đều hiếm thấy trên đời. Hắn từ nơi này đạt được như vậy một thanh thần kiếm hay sao? Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói đều tràn đầy không dám tin. Phải biết cửu đại tiên hiện nay có thể là vô thượng thần liệu. Mặc dù là ngón cái tre lớn như vậy một khối, đó cũng là hiếm thấy hiếm thấy. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại xuất hiện một thanh tất cả đều là do tử hoa tiên kim đánh tạo thành thần kiếm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chỉ cảm giác giá trị quan đều hỏng mất, bị một thanh này kiếm rung động tới cực điểm. Về sau, mọi người ngay ngắn hướng đem ánh mắt rời về phía thanh y kiếm quân, trong ánh mắt mang theo thương cảm, cũng mang theo vài phần đồng bệnh tương liên bất đắc dĩ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lăng Tiên chuôi kiếm này tất cả đều là do tử hoa tiên kim tạo thành, ít nhất cũng có cánh tay lớn nhỏ. Bằng không thì không có khả năng tại mặt ngoài hình thành xương mù tím. Mà xanh y kiếm quân kiếm tối đa cũng tựu là lớn chừng quả đấm thanh vũ tiên kim, hơn nữa độ tinh khiết cũng không kịp chuôi này tử diệu kiếm tiên. Tuy nói cả hai đều là tiên kim, nhưng chênh lệch lại hết sức cực lớn, giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Không thể nghi ngờ, Lăng Tiên tử diệu thần kiếm chính là mây. Thanh y kiếm quân kiếm thì là bùn. Đồng nhất điểm thanh y kiếm quân vô cùng rõ ràng. Cho nên trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có khiếp sợ, có đắng chát, cũng có không cam. Từ khi hắn đạt được cái này thanh thần kiếm về sau, liền một mực coi như thân gia tánh mạng, cũng một mực vẫn lấy làm quang vinh. Nhưng mà dưới mắt, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần kiếm, nhưng lại ngay cả cho Lăng Tiên kiếm sách giày cũng không xứng, điều này làm cho hắn như thế nào nhận được rồi hả? A. Gầm lên giận dữ, thanh y kiếm quân tóc đen nổ trương, giống như giận dữ sư tử, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cái này lại để cho mọi người tại đây thầm than một tiếng, xem hướng ánh mắt của hắn càng phát ra đồng tình, mà ngoại trừ đồng tình cũng có vài phần bất đắc dĩ. Trước khi bọn hắn đã từng mở miệng chào phúng Lăng Tiên, còn cho là hắn căn bản chính là tại nói lời bịa đặt, không có khả năng có được tiên kim tạo thành bảo kiếm. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên không chỉ có lấy ra tiên kim tạo thành bảo kiếm, nhưng lại bảo hết lấy xanh vũ kiếm, đây không thể nghi ngờ là một cái tiếng vang sáng cái tát. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không lời nào để nói. Sự thật liền bày ở trước mặt, Lăng Tiên kiếm, xác thực bảo hết lấy thanh y kiếm quân kiếm. Điểm này, ai cũng hay không không nhận được. Tại đây chuôi Tử Diệu thần kiếm trước mặt, ngươi còn có thể đắc ý bắt đầu sao? Nhìn qua tức sùi bọt mép Thanh Y kiếm quân, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Hắn mới gặp gỡ Tử Diệu kiếm tiên thời điểm cho rằng kiếm này sử dụng tiên kim chỉ lớn chừng quả đấm. Chẳng qua sau đó hắn mới phát hiện chính mình đánh giá thấp kiếm này. Nó không chỉ có đã bao hàm mấy mười loại thần liệu, hơn nữa sử dụng tử hoa tiên kim, nhiều đến cánh tay lớn nhỏ. Nói cách khác, chuôi này xanh u kiếm, liền cho hắn Tử Diệu kiếm sách dày tư cách đều không có. Cho nên, hắn mới sẽ đối với xanh u thần kiếm chẳng thèm ngó tới. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, cố mà giờ khắc này bọn hắn đều trầm mặc. Nhất là Thanh Y kiếm quân, mặc dù hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng mà không lời nào để nói. Tại Tử Diệu kiếm tiên trước mặt, hắn xác thực không có đắc ý vốn liếng. Hiện tại, ngươi còn cho rằng có thể dùng cái kia chuôi xanh u kiếm chạm giết ta sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có ý trào phúng, nhưng là rơi vào Thanh Y kiếm quân trong mắt, không thể nghi ngờ là trần truồng nhục nhã. Bởi vậy, hắn rốt cuộc nhẫn không ở quát lên. Ta thừa nhận, kiếm của ngươi so với ta kiếm có quan hệ tốt, bất quá vậy thì sao? Làm theo chạm ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Y kiếm quân mang theo ba thước thanh phong cường thế xếp đến, đạo kiếm quang kia sắc bén tuyệt thế, lộ hết tài năng. Tại đây chuôi xanh thân kiếm trước, không gian liền như là đậu hũ, lập tức liền bị cắt mở rồi. Không được không nói, chuôi kiếm này quá cường đại, mới vừa ra tay liền hiển lộ ra kinh thiên uy thế, phảng phất có thể xé trời liệt địa, xuyên thủng hoàn vũ. Điều này làm cho mọi người chịu hoảng sợ, để tay lên ngực tự hỏi, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng khó khăn ngăn cản một kiếm này kinh thế mũi nhọn. Bất quá, Lăng Tiên lại không động dung chút nào. Hắn cổ tay rung lên, Tử Diệu kiếm tiên vạch phá trời cao, cường thế nghênh chiến. Quét! Sương mù tím đầy trời, thần mang vọt lên tận mây, một đạo vĩnh hằng tiên quang tách ra, đem ánh kiếm màu xanh lập tức đánh tan. Ngươi không có chạm của ta tư cách. Lăng Tiên gào to, Tử Diệu kiếm tiên hào quang rực rỡ, rõ ràng là nên đi khinh linh đường đi, nhưng là trong tay hắn, nhưng lại thế đại lực trầm, nặng như Thái Sơn. Hắn mỗi một kiếm đánh ra đều khí thôn sơn hà, rầm rộ, lại để cho Thanh Y kiếm quân rất cảm thấy vô lực. Hắn là Bắc Minh vực công nhận kiếm đạo đại sư, kiếm đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, huyền diệu vô song. Nhưng là ở Lăng Tiên trước mặt, đã có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Chỉ vì Lăng Tiên kiếm pháp không hề sức tưởng tượng, cho tới bây giờ đều là một kiếm đâm ra, không ngừng đến nhắm. Loại này đấu pháp, lại để cho Thanh Y kiếm quân không cách nào thi triển ra huyền diệu kiếm pháp, biệt khuất tới cực điểm. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, Tử Diệu kiếm tiên mũi nhọn tuyệt thế, không hề sức tưởng tượng, cũng không hề huyền diệu. Nhưng hắn mỗi một kiếm đều bị Thanh Y kiếm quân luống cuống tay chân, thậm chí là không dám đối chiến. Bởi vì kiếm của hắn không kịp Tử Diệu kiếm tiên, nếu là chính diện cứng ngạnh lay, có khả năng sẽ bẻ gãy. Chết tiệt con sâu cái kiến. Thanh Y kiếm quân tức sùi bọt mép, y năm, vơ, nơ, vơ, hắn biết rõ tiếp tục nữa, mình tuyệt đối khó có thể thủ thắng. Cho nên, hắn chẳng quan tâm kiếm của mình sẽ hay không bẻ gãy, dùng huyền diệu kiếm pháp thẳng hướng Lăng Tiên. Quét! Kiếm quang huy hoàng, khí thế như cầu vồng, hắn mỗi một kiếm đều xảo trá độc ác, hiển thị rõ vô song huyền diệu. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào. Mặt ngươi kiếm thuật siêu tuyệt, huyền diệu vô song, ta tự một kiếm phá chi. Keng keng keng! Liên tiếp tiếng sắt thép va chạm bộc phát ra lập lòe hỏa tinh, vỡ vụn hư không. Lăng Tiên cầm kiếm chém giết, giống như núi cao rơi đập, chấn đắc Thanh Y kiếm quân khí huyết sôi trào, miệng hổ giãn nứt. Điều này làm cho hắn hoảng sợ, cái này còn chỉ là một thanh kiếm, nếu là đổi thành cự phủ trường kích nặng như vậy vũ khí, cái kia được khủng bố tới trình độ nào. Mà một màn kế tiếp càng làm cho hắn hoảng sợ. Chỉ nghe ghét, một tiếng, trên tay hắn xanh u kiếm đã nứt ra một cái khe. Cho dù không lớn, nhưng mà chân chân thật thật đã nứt ra. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh lại. Một đạo tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy không dám tin. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, trong nội tâm sớm có đoán trước, xanh u kiếm tuyệt đối không kịp Tử Hoa mũi kiếm lời, nhưng lúc thân mắt đổ xanh u kiếm vỡ ra về sau, vẫn là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Rồi mới hướng liều mạng bao nhiêu chiêu a, bị mở bung ra một cái khe, như tiếp tục đối chiến xuống dưới, sẽ hay không triệt để đứt gãy. Tâm thần mọi người đều chấn động, trong đầu đều là hiện ra một ý nghĩ như vậy. Rất nhanh, Lăng Tiên liền thỏa mãn mọi người tưởng tượng. Hắn hắc nổi giận vũ, ra tay bá đạo, mặc cho thanh y kiếm quân kiếm pháp như thế nào huyền diệu, như thế nào dường dị, hắn đều là xuất ra một kiếm. Một kiếm, phá hết thiên kiếm. Oành! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, không muốn cùng thanh y kiếm quân tiếp tục dây dưa. Cho nên, hắn đem Tử Diệu kiếm tiên thôi phát đến mức tận cùng, giống như vòng trời khuyên đảo giống như lực bổ xuống cường thế đập vào xanh thần kiếm bên trên. Lập tức, hư không giống như là tấm gương nát bấy. Xanh thần kiếm cũng tùy theo giãn nứt triệt để nghiền nát. Một màn này, rung động toàn trường, sợ ngây người tất cả mọi người. Nhất là thanh y kiếm quân càng là ngây người ngay tại chỗ, mặc dù là chuôi này Tử Diệu kiếm tiên đã khoác lên trên cổ của hắn, hắn cũng chưa có lấy lại tinh thần. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1165, Tam Huyên Đệ, chương 1165. Tam huynh đệ, ánh tà dương như máu buông xuống ánh chiều tà. Trong rừng rậm yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người trừng lớn mắt con mắt, tâm thần đều chấn động. Thanh y kiếm quân ngây người tại chỗ, nhìn xem trước người hào không hào quang thần kiếm mảnh vỡ, trên mặt viết đầy không dám tin. Không ai so với hắn rõ ràng hơn kiếm này sắc bén, dùng xanh u tiên kim đúc thành nó, có thể nói là dưới đời này nhất đẳng thần kiếm. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên một kiếm chém đứt, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp nhận. Ở đây mọi người cũng là như thế. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì rất rõ ràng, xanh u kiếm cùng Tử Diệu kiếm căn bản không cùng một cấp bậc bên trên, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nhưng cũng không có nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là đối oanh lấy trên trăm chiêu, xanh u kiếm liền nát. Mà trái lại Tử Diệu kiếm thì là không hề vô thương, như cũ là như vậy sáng chói, điều này làm cho mọi người có thể nào tiếp nhận. Bất quá, sự thật ngay tại bày ở trước mặt, nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Ngươi thất bại. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, áo trắng ít vũ, Tử Diệu kiếm gác ở thanh y kiếm quân chỗ cổ, lạnh thấu xương hàn ý lại để cho người này chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Về sau thanh y kiếm quân trên mặt liền nổi lên phẫn nộ ý. Hắn lao thẳng đến kiếm này coi là điểm chí mạng. Mệnh căn tử. Nhưng bây giờ lại bị chém đứt, điều này làm cho hắn trái tim đều đang chảy máu, sao có thể không giận. Mà ngoại trừ phẫn nộ càng nhiều nữa chính là đắng chát. Lăng Tiên nói không sai, hắn thất bại, mất đi xanh u kiếm hắn, liền cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách đều không chuẩn bị rồi. Khụ khụ, ta thua rồi. Thanh y kiếm quân mặt mũi tràn đầy đắng chát, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia vết máu, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng sơ y 53 lơ 6 y lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Thanh y kiếm quân là một cường giả, mặc dù là hắn cũng phải ngưng thần mà chống đỡ. Mà dưới mắt, hắn đem người này đánh bại, đây không thể nghi ngờ là đối với thực lực của hắn khẳng định. Sở dĩ hắn không có che giấu, lựa chọn nghênh chiến quần hùng, là chính là kiểm nghiệm chính mình thực lực hôm nay. Dưới mắt thực lực đạt được chứng minh, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Mà mọi người tại đây đến trầm kinh hô cũng làm cho hắn càng phát ra vui sướng rồi. Thanh y kiếm quân chính miệng thừa nhận, hắn thất bại, không thể tưởng tượng nổi. Người này rõ ràng đánh bại thế hệ trước cường giả. Thật là cường đại thiên kiêu, rõ ràng đánh bại thành danh đã lâu thanh y kiếm quân, phải biết, nhưng hắn là Bắc Minh vực công nhận kiếm đạo đại sư. Bực này bưu hãn chiến lực chắc hẳn đã có thể sánh vai mấy vị kia chí tôn trẻ tuổi rồi. Đúng vậy a, hắn tuyệt đối có so sánh chí tôn trẻ tuổi thực lực, cũng không biết người này là từ đâu xuất hiện, quá biến thái rồi. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói đầy là cảm khái. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra vui sướng trong lòng, biết dùng chính mình thực lực trước mắt, khoảng cách trạch đạo vô địch còn có một khoảng cách, bất quá quét ngang tuyệt đại đa số trạch đạo cảnh mạnh người tuyệt đối là không có vấn đề. Tu đạo nhiều năm, rốt cuộc đi đến một bước này rồi. Lăng Tiên cảm khái thở dài, về sau, mắt sáng như sao bên trong hiện ra vẻ chờ mong. Thứ nhất, là chờ mong chính mình trèo lên trước khi thánh chủ chi cảnh trở thành vĩnh sinh giới nhân vật đứng đầu. Thứ hai, chính là chờ mong cùng những chí tôn trẻ tuổi kia một trận chiến. Tuy nhiên hắn không biết sở vị chí tôn trẻ tuổi đến tột cùng là hạng người gì, nhưng theo mặt chữ bên trên là được biết được, nhất định là cái loại này quét ngang thập phương, bại tận quần hùng chí cường giả. Mà thêm năm ngoái ít hai chữ, chính là chỉ thế hệ trẻ chí tôn. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng chờ mong. Chí tôn trẻ tuổi, ta khát vọng cùng bọn ngươi một trận chiến. Lăng Tiên mắt sáng như sao nóng bỏng, tràn đầy chờ mong. Bất quá hắn cũng tin tưởng, chính mình trước mắt còn chưa đi đến trạch đạo cực hạn, không tính là chân chính vô địch. Cùng những chí tôn trẻ tuổi kia so sánh với, cần phải là chỗ thua kém một bậc. Cho nên, hắn ý định rời đi mộng huyễn xâm lâm về sau tiện tay pháp lực lột xác một chuyện, để cho mình đạt tới trạch đạo cảnh chân chính cực hạn. Bất quá giờ phút này cần phải trước giải quyết phiền toái trước mắt. Xanh u kiếm nát, coi như là đúng ngươi tham lam trừng phạt, ta không thể giết ngươi, đi thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Thanh Y kiếm quân liếc, không có ý định tăng thêm sát nghiệt. Nghe vậy, người này nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đã bao hàm quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Có khiếp sợ, không hề cam, có oán hận, cũng có khổ chát chát. Về sau, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên nở nụ cười, cười Thanh Y kiếm quân ngu xuẩn. Về sau, hắn vung tay áo một cái, đem thần kiếm mảnh vỡ thu nhập lấy túi trữ vật. Kiếm này tuy nhiên bị hắn đánh nát, nhưng Thanh Vũ Tiên Kim thì không có hư hao, vẫn là có không thể lường được giá trị. Cho nên, hắn mới biết cười Thanh Y kiếm quân ngu xuẩn để cho mình không công nhặt được một cái tiện nghi. Trước đem Thanh Vũ Tiên Kim thu, tương lai nếu là đạt được loại này tiên liệu, lại đem hắn luyện chế lại một lần thành một thanh thần kiếm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây, chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Còn có ai muốn vũ hóa điệp? Không phục, cho dù tới. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đã trầm mặc. Nói đùa gì vậy? Liền Đường Thiên cùng Thanh Y kiếm quân cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, ai còn dám đi lên? Cái kia cùng muốn chết có gì khác biệt? Bất quá, vũ hóa điệp sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, hơn nữa một thanh cái thế thần kiếm, cuối cùng là có người nguyện ý bí quá hóa liều. Ngay sau đó, liền có ba đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra. Ba người này thân cao giống nhau, dung mạo nhất trí, chỉ có xiêm y màu sắc khác nhau, rõ ràng cho thấy tam bào thai. Mà khí thế của bọn hắn cũng không kém bao nhiêu, đều là trạch đạo đỉnh phong thực lực. Là Mạnh gia tam huynh đệ. Bọn hắn rõ ràng cũng tới. Trong bọn họ bất kỳ một cách nào cũng không phải Thanh Y kiếm quân đối thủ, thậm chí ngay cả Đường Thiên cũng không bằng. Nhưng là ba người liên thủ lại có thể chiến trạch đạo cảnh bất kỳ người nào, được xưng tiểu vô địch. Đúng vậy, ba người bọn họ chính là cùng một chỗ hàng sanh tam bào thai, trời sinh liền có tâm linh tương thông bổn sự. Hơn nữa nghe nói ba người bọn họ thiên phú thần thông là hóa làm một thể, chiến lực tăng gấp đôi. Mọi người nhao nhao mở miệng, nói ngữ bên trong toát ra vài phần ý sợ hãi. Được xưng tiểu vô địch. Có chút ý nghĩa. Nhìn qua lên trước mặt tam huynh đệ, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không dám khinh thường. Hắn đã cường thế đánh bại Đường Thiên cùng Thanh Y kiếm quân, chỉ cần không phải kẻ đần, căn bản không dám ra tay. Mà ba người này lại đứng dậy, hiển nhiên là đối với thực lực của mình có cực mạnh tin tưởng. Cho nên, Lăng Tiên cầm kiếm mà đứng, không dám khinh thường. Tam huynh đệ cũng là như thế. Bọn hắn cũng không dám khinh thường, bởi vậy liên tiếp mở miệng, phiến động mọi người. Người này xác thực cường đại, bất quá, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Tam huynh đệ bên trong lão mở rộng miệng. Đúng vậy. Ba chúng ta huynh đệ tên tuổi chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói. Một hồi chúng ta sẽ phụ trách chủ động, các ngươi nếu là muốn chia một chén súp, lựa chọn tốt nhất ra tay. Tam huynh đệ lão nhị đầu độc nói. Lão tam cũng tùy theo mở miệng, trong lời nói tràn đầy hấp dẫn. Suy nghĩ thật kỹ, người này có được một thanh tất cả đều là do tử hoa tiên kim tạo thành thần kiếm, thân gia nhất định bất phàm. Coi như là kiếm một chén canh chắc hẳn cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời có vẻ siêu lòng, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người đều là lóe ra không có hảo ý. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc âm trầm xuống. Vô luận là Đường Thiên hay là Thanh Y kiếm quân đều là tuân theo đơn đả độc đấu nguyên tắc, cũng không có kích động người bên ngoài. Nhưng mà cái này mạnh ra tam huynh đệ, nhưng lại kích động mọi người, muốn hợp nhau tấn công. Bực này tâm cơ quả thực đáng chết. Tâm hắn đáng chết à. Nhìn qua không có hảo ý tam huynh đệ, lại nhìn rõ ràng ý động mọi người, Lăng Tiên đứng chắp tay chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Không sợ chết, cho dù tới. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1166. Kinh thế phòng ngự. Chương 1166. Kinh thế phòng ngự. Không sợ chết, cho dù tới. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, như tiên như đế như chí tôn, hiển thị rõ thần uy lấm lấm. Cái này lại để cho mọi người tại đây biến sắc. Nhớ tới hắn chém giết Đọa Kỳ Lân chặt đứt xanh u kiếm thần uy, không khỏi toàn thân rét run, khắp cả người phát lạnh. Bất quá lại nghĩ một chút đến mạnh gia tam huynh đệ cường đại, cùng Vũ Hóa Điệp cùng với Tử Diệu tiên kiếm hấp dẫn, rất nhiều người ngược lại kiên định ý niệm xuất thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, Lăng Tiên nhất định xuất thân giàu có, coi như là chỉ có thể uống đến một ngụm súp, vậy cũng đủ để mạo hiểm. Hừ, ngươi đang hù dọa ai? Mạnh đại hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi là rất mạnh, đơn đả độc đấu ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không tin ngươi có thể đo nổi huynh đệ của ta ba người. Đúng vậy, huống chi còn có nhiều như vậy đạo hữu, ngươi ngay cả sống sót cũng không nhưng có thể. Mạnh nhị buồn rười rượi nói. Mạnh tam cũng thần sắc âm lãnh, nói. Hắc hắc. Thức thời liền giao ra túi chứ vật, nếu không, muốn ngươi hồn quy địa phủ. Nghe vậy, mọi người tại đây càng phát tâm động, ngoại trừ số ít mấy người, đa số người đều mắt lộ ra tham lam. Thậm chí, có vài phần không kịp chờ đợi ý tứ. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống cảm nhận được khó giải quyết. Mạnh gia tam huynh đệ thanh danh hiển hách. Đơn đả độc đấu hắn từ là không sợ, bất quá nếu là bắt đầu bắt tay làm cái kia thắng bại chính là không biết chỉ số rồi. Hơn nữa hiện trường nhiều như vậy trạch đạo cường giả, mặc dù là cường đại như hắn, cũng phải đau đầu. Mấy người các ngươi, thật đáng chết. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng động sát ý. Nói chúng ta người đáng chết rất nhiều, muốn chúng ta người chết cũng rất nhiều, nhưng đáng tiếc. Những người kia giết không được chúng ta, ý năm giết ngươi cũng sống vậy. Mạnh đại cười lạnh, nói. Ngươi chính là suy tính một chút như thế nào chạy trốn sao? Ha ha, đại ca nói đúng. Mạnh nhị cười ha ha một tiếng, giễu cợt nói. Đơn đả độc đấu, ở đây bất kỳ người nào cũng không phải là đối thủ của ngươi. Có thể nếu là chúng ta cùng tiến lên, mặt ngươi thần thông kinh thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại ca nhị ca, đừng tìm cách này ngu xuẩn nhiều lời. Mạnh tam cho đắc mắt tham lam, chằm chằm vào Lăng Tiên bên hông túi chứ vật, nói. Ta dám chắc chắn, hắn chứ vật ở bên trong khẳng định có không ít thứ tốt. Ta trong túi trữ vật thật là có không ít thứ tốt, rất nhiều các ngươi liền thấy đều chưa thấy qua. Lăng Tiên thần sắc hờ hững đạo. Thì nhìn các ngươi có hay không bắt được bổn sự. Ha ha, chờ ta đánh nát xương cốt của ngươi lúc, ngươi đã biết rõ ta có bản lãnh này hay không? Mạnh đại cười lạnh không ngừng, nói. Các vị đạo hữu mời ra tay theo ta chém giết người này. Thoại âm rơi xuống, không ít người đều bước về phía trước một bước, lập tức sát khí xông lên trời, hàn ý bức người. Thấy thế, Lăng Tiên vung trong tay thần kiếm, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái tuyến. Rồi sau đó, một câu lạnh như băng lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng cửu thiên thập địa. Hơn tuyến người chết. Nghe vậy, mọi người ngay ngắn hướng run rẩy một chút, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Cố làm ra vẻ. Xem một quyền của ta bảo đầu ngươi sọ. Mạnh đại khinh thường, tay phải thích thả ra nồng đậm huyết quang, dùng thế thái sơn áp đỉnh đập ngang mà ra thẳng hướng Lăng Tiên. Oành! Tư không nghiền nát, bát hoang cùng rung động, một trưởng này không chỉ có kinh thiên động địa, cũng kéo ra lấy đánh hội đồng mở màn. Mạnh nhị mạnh tam tiếp liền xuất thủ, riêng phần mình đánh ra một cái rất mạnh pháp ấm, cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Mọi người tại đây cũng là như thế, ngoại trừ ít mấy người lựa chọn đang trông xem thế nào, những người còn lại đều xuất thủ. Tuy nói thực lực bọn hắn cao thấp không đều, cao nhất thì ra là trạch đạo trung kỳ, nhưng giờ phút này liên thủ xuất kích uy thế thật cũng không cho khinh thường. Cho nên, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại trực tiếp mở ra đại đạo bông hoa. Ba màu kỳ hoa hiển hiện, rủ xuống đạo đạo diệt sạch, vạn pháp bất xâm, lực ngăn cản đầy trời thần thông. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh bộc phát ra sáng chói thần quang che khuất bầu trời. Sáng lạn chói mắt. Đầy trời thần quang ở bên trong, Lăng Tiên như cái thế tiên vương giống như ngạo nghễ đứng thẳng trên đỉnh ba hoa rủ xuống mông mông diệt sạch, đem tất cả công kích đều ngăn lại. Mặc dù là mạnh gia tam huyên để thần thông cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Một màn này rung động mọi người. Tại chi trước đối quyết ở bên trong, Lăng Tiên dùng công kích làm chủ chưa từng thể hiện ra đại đạo bông hoa. Dưới mắt hắn thi triển ra trên đỉnh tam hoa, cái kia kinh thế lực phòng ngự, lập tức rung động toàn trường. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lực công kích mạnh đến có thể chém giết đỏ kỳ lân chính hắn, rõ ràng còn có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Đây quả thực là công thủ gồm nhiều mặt, mạnh đến không hợp thói thường. Bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi, mọi người chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Thế nhưng mà đổi lấy, nhưng lại huyết tinh giết hại, hồn thuộc về U Minh. Sát! Lăng Tiên hét lớn, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một vô địch chiến thần hạ phàm, khí thôn thiên vũ, thế chấn động càn khôn. Hai tay của hắn tất cả niết một cái vô địch dấu huyền, cường thế đánh vào trong đám người, lập tức người ngã ngựa đổ kêu rên nổi lên bốn phía. Vốn là, hắn chỉ là vì kiểm nghiệm thực lực của mình, không muốn giết người. Nhưng cái này mạnh ra tam huyên để quá mức hạ lưu, rõ ràng kích động những người này. Mà những người này cũng trong lòng còn có tà niệm bị hắn đầu độc ý định vây công cho hắn. Kể từ đó, Lăng Tiên vì sao phải lưu thủ? Không có cần thiết này. Dứt khoát dùng máu lập uy, lại để cho thế người biết, hắn Lăng Tiên không phải dễ khi dễ. Rầm rầm. Quyền mang hiển hách, thế có thể khai thiên kiếm quang diệu thế, hiển thị rõ mũi nhọn. Lăng Tiên thực sự tức giận, tự nhiên là cũng ra toàn lực. Hắn tay trái cầm kiếm, tay phải niết quyền, rất có khí thôn sơn hà, vô địch thế gian su thế. Hừ, muốn chết. Mạnh đại cười lạnh, hai tay hóa thành già thiên cử trưởng, huyết khí cuồn cuộn cường thế đánh xuống. Tìm chết người, là ngươi. Lăng Tiên khí phách mở miệng, dùng bình loạn thần quyền cường thế đáp lại, thiên địa sụp đổ, chấn đắc mạnh đại miệng hổ giãn nứt, khí huyết sôi trào. Điều này làm cho mạnh nhị mạnh tam cả kinh, đưa tay chính là cường chiêu, nứt vỡ hư không, rung trời động địa. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lánh điện, hai tay tất cả niết một cách bình loạn dấu quyền, khí phách đáp lại. Oành. Mảnh không gian này đã xảy ra nổ lớn, Mạnh Nhị Mạnh Tam rút lui mấy chục bước, khóe miệng đều là tràn ra một tia máu tươi. Bọn hắn gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ phẫn nộ, chính là rung động. Chư vị đạo hữu còn chờ cái gì, giết cho ta. Mạnh đại gào to, một cái máu dấu tay đỏ ngưng tụ thành hình, khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Cùng lúc đó, những trọn kia đạo cảnh tu sĩ cũng đồng loạt ra tay, từng đạo thần thông tạo thành thiên la địa võng tiến hành toàn bộ phương vị công kích. Vướng bận. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đã bình ổn loạn thần quyền đối chiến huyết thủ. Đồng thời, hắn một kiếm ngang trời, ngàn vạn kiếm khí gào thét xuất hiện, lập tức xuyên thủng mấy thân thể của con người. Ngay sau đó, hắn vứt bỏ Mạnh gia tam huynh để không để ý, như mãnh hổ hạ núi giống như nhào vào đám người, một đôi tay không rung động thế gian kinh hãi cửu thiên. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng tiếng nổ mạnh, Lăng Tiên điên cuồng ra tay, đám đông đánh cho đại miệng ho ra máu, khó có thể chống lại. Trong bọn họ tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng bất quá chỉ là trạch đạo trung kỳ, đa số đều đang trạch đạo sơ kỳ. Bực này tu vi, làm sao có thể đủ cùng trạch đạo đỉnh phong Lăng Tiên chống lại. Đừng nói hiện tại, coi như là đổi lại trước khi, những người này cũng ngăn không được. Cho nên, Lăng Tiên như vào chỗ không người. Mỗi đấm ra một quyền đều nương theo lấy máu tươi cùng kêu rên. Bành! Một người con trai mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại không thể cứu vãn, bị Lăng Tiên trực tiếp nổ nát thành cặn bã. Ngay sau đó, lại là ba cái tu sĩ bị hắn đánh bại, ngay cả đám tơ năng lực chống cự đều không có. Điều này làm cho những người còn lại đều sợ hãi, không tự chủ được hướng phía sau thối lui, hiển nhiên là đã mất đi tái chiến dũng khí. Rất tốt. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn chưa từng truy kích mọi người, mà là đem ánh mắt rời về phía Mạnh gia tam huynh đệ. Vướng bận người đã tiêu mất, tiếp đó, nên ngươi giải quyết đám bọn họ rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1167. Ba đầu sáu tay. Chương 1167. Ba đầu sáu tay. Giữa không trung, Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, như một đầu kim sĩ đại bằng giống như vồ giết về phía trước, muốn dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát ba người. Thứ nhất, là cái này tam huynh đệ hành vi đã để lòng hắn sinh sát ý. Thứ hai, chính là ý đang chấn nhiếp. Hắn biết rõ, tuy nói những tu sĩ kia đều lui đi, nhưng đây chỉ là tạm thời. Một khi chính mình rơi vào hạ phong, những người kia tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, bỏ đá xuống giếng. Cho nên, hắn ra tay bá đạo, muốn giết ba người lập uy. Oành! Lăng Tiên đưa tay, vô tận thần quang bộc phát, mỗi một vệt sáng đều giống như lưu tinh, nhưng phá thập vạn đại sơn. Điều này làm cho tam huynh đệ biến sắc. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn động. Tuy nói theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, ý in xa chỉ vẹn vẹn có một lát thế gian, nhưng bọn hắn đã rõ ràng nhận thức được Lăng Tiên thực lực. Không chỉ có là lực công kích cường hãn vô cùng, mà ngay cả phòng ngự cũng tương đương kinh người. Cho nên thái độ của bọn hắn đã đến 180 bước ngoặt lớn, theo nhất bắt đầu khinh thường biến thành giờ phút này kiêng kỵ. Chỉ có hợp thể lấy bằng không thì ngăn không được người này. Mạnh đại thần sắc ngưng trọng, hai tay lập tức kết thành một cái thần bí ấm công pháp. Thấy thế, Mạnh Nhị Mạnh Tam cũng hai tay kết ấm, phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu chuyển, về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Mạnh Nhị Mạnh Tam thân thể trục dần biến mất. Hóa thành hào quang dũng mãnh vào mạnh đại trong cơ thể. Về sau, hắn cái cổ tả hữu tất cả dài ra một cái đầu lâu, nửa người trên cũng sinh ra lấy tứ cánh tay. Thoáng chốc, một cổ vô cùng thần uy mang tất cả cửu thiên thập địa, đúng là ầm ầm có vài phần tới gần trạch đạo cực hạn tư thế. Phảng phất là vô thượng chí tôn hàng lâm bế nghệ cõi trần, khinh thường càn khôn. Cái này lại để cho mọi người tại đây hoảng sợ, từng tia ánh mắt hội tụ tại ba đầu sáu tay mạnh đại trên người, ngoại trừ khiếp sợ còn có mấy phần kỳ trông mong. Lăng Tiên cũng có chút chấn động. Tuy nhiên cảm thấy mạnh đại ba đầu sáu tay bộ dáng có vài phần chán ghét, nhưng không thừa nhận cũng không được, giờ phút này mạnh đại cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là cường đại như hắn, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi lúc này có chết hay không. Mạnh đại lên tiếng cuồng tiếu tràn đầy tự tin. Hắc hắc, ngươi nhất định phải chết, cho ngươi không biết tốt xấu. Bên trái đầu lâu mở miệng, truyền ra mạnh nhị thanh âm của. Bên phải đầu lâu cũng tùy theo mở miệng, ngoạn vị đạo. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, có thể kiến thức ta tam huynh đệ thiên phú thần thông, nhưng là rất không may, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Đơn giản chính là một cái quái vật mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, như đại đế rất đứng ở trong hư không, đều có một cổ khiếp người thần uy. Ngươi muốn chết? Quái vật hai chữ lọt vào tai, mạnh ra tam huynh đệ ngay ngắn hướng gào thét. Giống như là mãnh hổ hạ sơn nứt vỡ không gian, cường thế đánh tới. Cái kia sáu cánh tay hai hai kết ấm, lập tức ngưng tụ thành ba loại đại thần thông, trời rung đất chuyển, kinh hãi thập phương. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không dám khinh thường. Hắn dùng vô song đế quyền ứng chiến, nảy sinh tay liền nứt vỡ hư không, khủng bố tuyệt luôn. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Hắn tại khoảnh khắc tan vỡ ba loại đại thần thông, hiển thị rõ thần uy ngập trời, bưu hắn chiến lực. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sáu cái tay đập ngang mà đến, giống như kinh đào phách ngạn, uy thế hiển hách. Mà càng thêm đáng sợ là tam đôi tay phân biệt sử xuất bất đồng phương thức công kích, góc độ cực kỳ xảo trá, cực kỳ khó ngăn cản. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung. Hai tay bột phát ra lập lòe thần quang, đáng tiếc lại chỉ chặn lại bốn cái tay. Mặt khác hai cánh tay, mang theo kinh thế sức lực lớn, hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên bị thương ngược lại lui, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đây là hắn lần thứ nhất thổ huyết, vô luận là đối mặt Đường Thiên, hay là Thanh Y Kiếm Quân, hắn đều chưa từng thổ huyết. Mà giờ khắc này, giao thủ bất quá hai ba chiêu, hắn liền bị thương, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tất cả mọi người rung động. Lăng Tiên thực lực rõ như ban ngày, nhưng mà bị hợp thể sau tam huynh để đánh thổ huyết, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Ha ha, hợp thể sau làm bọn chúng ta đây, coi như là đối mặt chí tôn trẻ tuổi cũng có sức đánh một chân. Mạnh đại lên tiếng cuồng tiếu, nói. Giết ngươi càng là không cần tốn nhiều sức. Mạnh nhị mạnh tam chưa từng mở miệng, nhưng mà mặt lộ vẻ khinh miệt, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Mà bọn hắn cũng quả thật có tư cách này, hợp thể sau chính đám bọn hắn, không đơn thuần là chiến lực tăng vọt vài lần, là trọng yếu hơn là tính linh hoạt cùng ăn ý độ. Mượn vừa rồi mà nói, nếu không có bọn hắn có 6 cánh tay, 3 cái linh hồn, căn bản không có thể có thể thương tổn được Lăng Tiên. Thử nghĩ một hồi, một thân thể bên trong có 3 cái linh hồn độc lập, phân biệt thi triển bất đồng công kích, ai có thể đo nổi. Cho dù chống đo được một đôi tay, chống đo được hai cặp tay, cũng ngăn không được để tam hai tay. Lăng Tiên vừa rồi liền là không có ngăn trở ẩn giấu ở sau lưng để tam hai tay bị đánh đến thổ huyết. Cho nên, hắn thần sắc ngưng trọng ở vào độ cao phòng bị trạng thái. Hắn rất tin tưởng trận chiến đấu này đã cùng thực lực không có quan hệ quá lớn, lấy điểm mấu chốt tại mình liệu có thể ứng phó ba loại tư tưởng, sáu cánh tay. Nếu không phải có thể, vậy liền chỉ có một kết quả, chết. Lấy một địch ba là cái khiêu chiến thật lớn a. Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, mắt sáng như sao bên trong không chỉ có không có vẻ sợ hãi, ngược lại là tràn ngập lấy lửa nóng chiến ý. Về sau, hắn một quyền ngang trời, lại nhấc lên kinh thế thần chiến. Không tự lượng sức ngu xuẩn, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mạnh đại khinh thường cười một tiếng, sáu cái tay bắt đầu khởi động thần quang, dùng bất đồng phương thức tấn công cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Rầm rầm rầm. Lục Tí khai thiên uy năng vô tận, mạnh ra tam huyên để đánh ra một chuỗi công kích, làm cho người ta hoa mắt, khó phân chân thật. Cho dù Lăng Tiên đã hết sức chăm chú, thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn là khó có thể tận ngăn cản thế công, bị đánh liên tiếp khục máu, thân thể đều rách tung tóe rồi. Hết cách rồi, hắn đối mặt thế nhưng mà ba cái linh hồn, ba loại hoàn toàn bất đồng công kích, so đối mặt ba người còn gai góc hơn. Dù sao, ba cá nhân ý vì lấy ba cỗ thân thể, vô luận là tính linh hoạt hay là ăn ý độ, đều xa kém xa một người. Cho nên, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng tay bề bổn chân loạn, khó có thể chống đỡ. Phốc! Lại là phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên lần nữa bị đánh trúng, xương ngực đều vỡ vụn mấy cây. Nếu không có hắn thân thể cường đại, một kích này là đủ đã muốn mạng của hắn. Bất quá, hắn mắt sáng như sao không chỉ có không có ảm đạm, ngược lại là càng ngày càng sáng. Bởi vì, hắn ở đây nếm thử tìm ra mạnh gia tam huyên để sơ hở, mà giờ khắc này, hắn đã ẩm ẩm đã có phương hướng. Con sâu cái kiến thế hệ, chịu chết đi. Mạnh đại quát chói tai, sáu cánh tay thần uy ngập trời, chấn động bát hoang, mang theo khai thiên su thế phá không giết. Tư không vỡ vụn càn khôn kinh hãi. Một kích này quá cường đại, hơn nữa lại là dùng ba loại phương thức đánh ra, lại để cho Lăng Tiên vô lực chống đỡ, lần nữa bị đánh hộp máu. Về sau, hắn liền lâm vào bị đánh trong trạng thái. Mạnh gia tam huyên đệ quá cường đại, đây cũng chính là Lăng Tiên còn có thể ngăn trở hai cặp tay. Nếu là người khác thì đoán chừng đã sớm vẫn lạc. Cho nên, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, bị đánh ho ra đầy máu, có chút chật vật. Bất quá, hắn mắt sáng như sao lại càng ngày càng sáng. Tiểu tử, một kích này tiến đưa ngươi lên lộ. Mạnh đại không kiên nhẫn được nữa, sáu cánh tay ghép thành một cái ấm công pháp, có băng thiên su thế, liệt địa oai, khủng bố tới cực điểm. Mà ở oanh ra một kích này về sau, hắn ba cái đầu lâu đồng thời lộ ra vẻ đắc ý, cảm thấy Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đắc ý liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì một cổ chí cương đến chợt khí tức, nương theo lấy một câu lạnh như băng lời nói chấn nhiếp cửu trọng thiên. Đánh đủ chứ, tiếp đó, giờ đến phiên ta. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1168. Một lần hành động đánh bại. Đánh đủ chứ, tiếp đó, nên đến lượt ta rồi. Thoại âm rơi xuống, một cổ chí cương chí mãnh khí tức mang tất cả lục hợp bát hoang, như cùng vô thượng thiên tôn hàng lâm, khí chấn động hoàn vũ, khinh thường càn khôn. Cái này lại để cho mọi người tại đây sắc mặt đại biến, thậm chí có không ít người, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Chỉ vì cổ khí thế này quá mức khủng bố, phảng phất có thể khí thôn cửu thiên thập địa, nghiền nát vũ trụ càn khôn. Mặc dù là mạnh như mạnh gia tam huyên đệ cũng rất là chấn động. Bất quá, bọn hắn kiên tin chính mình vô địch, ngược lại cũng không sợ. Cố làm ra vẻ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Mạnh đại cười lạnh, mạnh nhị mạnh tam mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, trong ánh mắt đầy là mèo vờn chuột vậy trêu tức. Giết thủ đoạn của ngươi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, mặc dù sắc mặt trắng bệch, áo trắng nhuốm máu. Nhưng mà giống như là chiến thần nguy nga đứng thẳng, thần uy khiếp người, bế nghệ cõi trần. Hắn nhìn qua đối diện cái kia ba đầu sáu tay quái vật. Mắt sáng như sao bên trong lóe ra hàn ý, cũng lóe ra vui sướng. Ngay tại vừa rồi, hắn rốt cuộc phát hiện mạnh gia tam huyên để sơ hở. Tuy nhiên bọn hắn phương thức công kích không giống nhau chút nào, nhưng điểm rơi nhưng đều là một cái, đó chính là hắn, đây là cố định không đổi. Thứ hai, đó chính là mỗi khi sáu cái tay xuất kích về sau chắc chắn sẽ có như vậy một hơi thời gian ngưng trệ. Nói cách khác, chỉ cần tại mạnh đại ngưng trệ thời điểm công kích hắn, vậy liền có khả năng đem hợp thể chính hắn đánh về nguyên hình. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Bởi vì thật sự là rất khó khăn làm được, cho dù có một hơi thời gian ngưng trệ, người cũng đã bị Mạnh Đại đánh bay, sao có thể bắt lấy? Có thể nói, đây là một cái sơ hở chí mạng, nhưng là một cái rất khó bắt được sơ hở. Bất quá, Lăng Tiên muốn thử xem. Cho nên, hắn mở ra đấu chiến tiên cốt, định bắt ở Mạnh Đại ngưng trệ, một lần hành động đánh bại. Ngươi thật sự là chán sống, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Mạnh Đại thần sắc âm trầm, sáu tay ầm ầm đánh ra, lưu chuyển thần quang, thế có thể băng thiên. Thấy thế, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, dùng bình loạn định tiên quyền cường thế đón đánh, chặn lại bốn cái tay cánh tay. Mặt khác hai cái, thì là đánh vào trên bụng của hắn. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên cảm nhận được to lớn lực đẩy, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra. Điều này làm cho hắn thầm than, bỏ lỡ một cơ hội, bất quá, hắn cũng không có nhục chí. Không chỉ có vận chuyển đại đạo bông hoa, cũng mở ra vô cực quang cùng điều khiển ma y. Tam đại thủ đoạn phòng ngự ra hết, tạo thành bền chắc không thể gãy thần hoàn, đem hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ. Chỉ có thể co đầu rút cổ rồi hả? Mạnh Đạt cười lạnh, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, thần uy hiển thị rõ, hắn một bên công kích, một bên cười khẩy nói. Thủ đoạn của ngươi đâu này? Chỉ biết nói mạnh miệng ngu xuẩn, ra ra ta bóp chết ngươi, hãy cùng niết chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thoại âm rơi xuống, hắn lục tí khai thiên, khủng bố tuyệt luôn. Bất quá một kích này cũng không có đem Lăng Tiên đánh lui. Cho dù hắn bị chấn đắc khí huyết sôi trào, nhưng mà không chút sức mẻ, nửa bước đã lui. Ý vị này, phản kích đã bắt đầu. Ta muốn chết ngươi. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Lăng Tiên nhẫn nhịn thật lâu, lửa giận triệt để bạo phát đi ra, đánh ra kinh thế một quyền. Một quyền này, hắn vận dụng toàn lực, hơn nữa vừa mới kích phát đấu chiến tiên cốt, uy năng tăng vọt gấp 10 lần. Lực công kích của hắn bản liền mạnh đến mức không còn gì để nói, giờ phút này tăng vọt gấp 10 lần càng là khủng bố tới cực điểm, có khai thiên chi lực. Điều này làm cho Mạnh gia tam huyên đệ đột nhiên biến sắc, nhưng trở ngại công kích sau ngưng chi, liền phòng ngự đều làm không được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này kinh thế một quyền oanh tại trên người mình. Oanh! Mạnh này không gian phá toái lấy, Mạnh Đại ba cái đầu lâu đều cuồng phun ra một ngụm máu tươi, về sau, liền giải thể. Hai đạo hào quang lói lên, Mạnh Nhị Mạnh Tam hiện lên ở Mạnh Đại trước người, trên mặt trừ lấy khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ thiên phú của mình thần thông lại bị phá giải, bị một cái chính mình xem làm kiến hôi là người phá giải. Bất quá giờ phút này, bọn hắn đã không có thời gian chấn kinh rồi, bởi vì Lăng Tiên nứt vỡ hư không cường thế đánh tới. Điều này làm cho ba người quá sợ hãi, toàn lực ngăn cản. Thế nhưng mà, bị đánh hồi trở lại nguyên hình chính đám bọn hắn, còn có thể đo nổi Lăng Tiên sao? Đáp án, không thể nghi ngờ là phủ định. Đừng nói là thực sự tức giận Lăng Tiên, coi như là chưa từng bùng nổ hắn, bọn hắn cũng ngăn không được. Cho nên, Mạnh gia tam huyên đệ lập tức liền bị áp chế, chút nào sức hoàn thủ đều không có. Đi chết đi! Lăng Tiên phẫn nộ tới cực điểm, đế quyền điên cuồng múa, đánh cho ba người ho ra đầy máu, vết thương chẳng chịt. Không chỉ có là đế quyền, thất chủng thần binh cũng hám thế mà ra, điên cuồng công kích tới Mạnh gia tam huyên đệ. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun tung tóe, kêu rên không thôi. Sát! Lăng Tiên tức sùi bọt mép, triệt để nổ tung, hắn từng quyền đến thịt, lại để cho mảnh không gian này chỉ còn lại có hai chủng thanh âm. Một là xương cốt gãy lìa thanh âm, hai là Mạnh gia tam huyên đệ thanh âm kêu rên. A! Mạnh gia tam huyên đệ điên cuồng kêu rên, đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo, hết lần này tới lần khác, hắn đám bọn họ vô lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Lăng Tiên phát tiết lửa giận, bạo ngược công kích. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên trong hai tròng mắt tràn đầy bạo ngược, hắn điên cuồng ra quyền đánh cho Mạnh gia tam huyên để sắc mặt trắng bệch thống khổ kêu rên. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại. Trước khi Mạnh gia tam huyên để đánh hắn bao nhiêu lần, làm nhục hắn bao nhiêu lần, giờ phút này, hắn muốn nghìn lần vạn lần đòi lại. Cho nên, Lăng Tiên đem bình loạn thần quyền đổi thành chiết mai thủ, mặc dù cường độ công kích nhược không ít, nhưng cho tam huyên để thống khổ lại trở nên gấp mấy lần gia tăng. Tạch tạch tạch. Từng tiếng rõ ràng nứt xương quanh quẩn ra, tam huyên để khuôn mặt vặn vẹo, lớn tiếng kêu rên. Nhưng cách nhìn bọn hắn bị thống khổ cường liệt bao nhiêu? Đối với cái này, Lăng Tiên không có chút nào thương cảm. Mạnh gia tam huyên để kích động mọi người, lại tùy ý lăng nhục hắn quả thực đáng chết. Cho nên, Lăng Tiên không hề thương cảm, chiết mai thủ vạch phá bầu trời, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Điều này làm cho tam huyên để khuôn mặt vặn vẹo, đau đều nhanh muốn chết lặng. Bọn hắn máu me khắp người, cốt cách nát đại bán, động một cách đều đau tê tâm liệt phế. Mà không chỉ là trên thân thể thống khổ, trên tinh thần cũng là như thế. Vốn là, bọn hắn cho là mình tam huyên để liên thủ trấn áp Lăng Tiên còn không phải đơn giản mà cử động. Nhưng là dưới mắt, lại bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại vô lực. Sự thật đã bày ở trước mặt, không cách nào hợp thể chính đám bọn hắn. Liền cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách đều không có. A, ta liều mạng với ngươi. Mạnh Tam ngửa mặt lên trời gào thét, đốt đốt, nấu. Pháp lực của mình thiêu đốt tuổi thọ của mình, đem hết thảy có thể thiêu đốt thứ đồ vật đều thiêu đốt. Lập tức, một cổ kinh thiên khí thế bộc phát ra, mang tất cả bát hoang chấn nhiếp càn khôn. Nhưng mà đổi lấy, nhưng lại Lăng Tiên vô tình chấn áp. Hắn một cái tát rơi xuống, giống như vòng trời khuyên đảo, lập tức đem Mạnh Tam nổ nát thành cặn bã. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, Mạnh Tam thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Điều này làm cho Mạnh Đại như bị sét đánh, kinh hãi gần chết. Bọn hắn gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, trừ lấy oán độc, liền chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn đã chết, các ngươi cũng lên đường đi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, vô song đế quyền ra tay bá đạo, vỗ vào hai người đầu sọ bên trên. Thình thịch. Liên tiếp hai tiếng động tĩnh, hai người đầu lâu nổ, ấp văng khắp nơi. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, ngoại trừ rung động, chính là sợ hãi. Phảng phất đứng nơi đó là không là một người, mà là một thần. Thông thiên triệt địa. Không gì không thể thần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Kế tiếp phiền toái. Chương 1169. Kế tiếp phiền toái. Giữa không trung, Lăng Tiên như tiên vương đến. Phong độ tư thái tuyệt thế nghiêng cửu thiên, thần uy vô tận lay thập phương. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất là bị định dạng hoàn chỉnh thời gian cùng không gian, lâm vào hằng định tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn mắt con mắt, đang nhìn bầu trời đảo kia khinh thường thân ảnh, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Trọn vẹn sau một lúc lâu, những người này mới hồi phục tinh thần lại, ngay ngắn hướng hít vào một hơi. Chết rồi, Mạnh gia tam huyên đệ đều chết trận, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Khó có thể tin, đây chính là Mạnh gia tam huyên đệ, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực trạch đạo cảnh tu sĩ, đều là không tốt nhất chọc tồn tại chi một. Người này thực lực thật là khủng khiếp, thất bại Đường Thiên cùng Thanh Y kiếm quân không nói, thậm chí ngay cả Mạnh gia tam huyên đệ cũng không phải là đối thủ. Phải biết, coi như là đối mặt tuổi trẻ chí tôn, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Ta dám đánh cuộc, hôm nay qua đi, người này chắc chắn danh chấn Bắc Minh vực, trở thành một viên từ từ bay lên chiến tinh. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói đều tràn đầy khó có thể tin. Mạnh gia tam huyên để tên tuổi cùng thực lực, toàn bộ Bắc Minh vực không có mấy người không biết. Có thể nói, ngoại trừ thánh chủ cùng chí tôn trẻ tuổi bên ngoài, bọn hắn chính là nhân vật mạnh nhất. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên một người chém giết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có thể sự tình thực liền bày ở trước mắt, không dung thứ nghi vấn, cũng vô pháp nghi vấn. Cho nên tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi, hâm mộ, sùng bái, sợ hãi. Vân Vân đợi một tí không phải trường hợp cá biệt, nhưng có một lại xuất hiện tại mỗi người trong mắt. Đó chính là kính sợ. Giống như nhìn thấy vô thượng đại đế vậy kính sợ. Hô! Đã xong. Nhìn qua đã rơi rơi trên mặt đất hai cổ thi thể, Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, lửa giận trong lòng rốt cuộc tản đi. Từ vừa mới bắt đầu, trong lòng của hắn liền tràn đầy lửa giận càng tụ càng nhiều. Hôm nay theo Mạnh gia tam huyên đệ tử vong tiêu tán, điều này làm cho tâm tình của hắn lập tức thoải mái. Mạnh gia tam huyên đệ đã chết, hiện trường không tiếp tục trạch đạo đỉnh phong tu sĩ, cái phiền toái này hẳn là giải quyết. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, đem ánh mắt rời xuống phía dưới mọi người, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho hiện trường yên tĩnh lời nói. Không sợ chết, cho dù tới. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Khai chiến trước khi, Lăng Tiên từng nói qua những lời này, cũng không có trấn trụ bọn hắn. Nhưng là giờ phút này, những lời này lại có lớn lao lực uy hiếp, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tái sinh ý đồ xấu rồi. Đường Thiên Thanh Y Kiếm Quân, Mạnh gia tam huyên đệ, người không là thanh danh hiển hách cường giả. Nhất là người cuối cùng càng là có thể chiến chí tôn trẻ tuổi tồn tại. Nhưng mà lại đều thua ở lấy Lăng Tiên trên tay, bực này bưu hãn chiến tích thật đúng là tránh mò mẫm lấy ánh mắt của bọn hắn. Kể từ đó, ai còn dám làm càn? Đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Rất tốt. Nhìn qua trầm mặt không nói mọi người, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Nếu là còn dám ra tay với ta, hoặc là âm thầm kích động, Mạnh gia tam huyên đệ chính là bọn ngươi kết cục. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đánh một cái lạnh run, trong lòng ngoại trừ sợ hãi, chính là đắng chát. Tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên đại phát thần uy, bọn hắn đều hoàn toàn phục lấy, liên ti hào cùng hắn tỉ thí dũng khí đều không có. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, người nhẹ nhàng rơi xuống đảo thiên hạ bên cạnh. Về sau, liền phát giác được một đạo xem quái vật vậy ánh mắt. Trộm ngày hạ khuôn mặt khó nén kinh hãi, không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên, tựa hồ là muốn nhìn phá chân thân của hắn đến cùng là đúng hay không hồng hoang mãnh thú. Loại ánh mắt này lại để cho Lăng Tiên có chút im lặng. Biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Đạo thiên hạ cưỡng chế trong lòng đích tâm tình rất phức tạp, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói. Bất quá, nhưng là có thể nghe ra trong đó rung động. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ vui thích. Nếu là đổi lại trước khi, hắn liền Đường Thiên đều đánh không lại, bất quá tại sau khi đột phá, vậy hắn liền có quét ngang trạch đạo cảnh tư cách. Đương nhiên, chỉ là tư cách, hắn một ngày không cho pháp lực lột xác thành công, liền không cách nào chân chính quét ngang trạch đạo cảnh. Nói cách khác, chính là chỉ có lại để cho pháp lực lại một lần nữa lột xác, mới gánh chịu nổi trạch đạo vô địch bốn chữ. Tiếp đó, nên cân nhắc lột xác một chuyện lấy, chỉ có chính thức lột xác, khả năng cùng những chí tôn trẻ tuổi kia phân cao thấp. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, cười nhẹ nói. Mục đích của ta đã đạt đến, đi thôi. Được. Đạo thiên hạ gật đầu. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Vũ Hóa Điệp, không cần hắn nói. Này điệp đã chấn động hai cánh, rơi xuống hắn trên sợi tóc. Bởi vì này điệp nhỏ nhắn xinh xắn khinh bạc, cho nên nó sức nặng thì tương đương với một mảnh lông vũ, có thể đơn giản quấn quanh ở hắn trên sợi tóc, hơn nữa rất dễ dàng che giấu. Đúng vậy, về sau ngươi ở tại nơi này sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng tóc đen đem Vũ Hóa Điệp che giấu, rồi sau đó chuyển động thân hình. Hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Tuy nói mọi người đã bị hắn trấn trụ, nhưng nơi đây không nên lâu lưu, để tránh chậm thì sinh biến. Cho nên, hắn cùng với đạo thiên hạ phá không rời đi, để lại cho đắc mắt kính sợ mọi người. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao, buông xuống điểm điểm ánh xanh rực rỡ, chiếu rọi tại trong rừng. Một cây cành lá rậm rạp cổ thụ ở trên, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Từng đạo thiên địa linh khí từ hư không bên trong tuôn ra ra, như trường giang sóng cồn giống như tràn vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hô hấp của hắn dần dần gần như vững vàng. Hắn ở đây chữa thương. Trước sau cùng Đường Thiên Thanh Y Kiếm Quân, Mạnh Gia Tam Huyên để triển khai quyết đấu, tuy nói hắn đều thắng, nhưng bản thân cũng bị thương thế. Nhất là cuối cùng một hồi, hắn bị Mạnh Gia Tam Huyên để áp chế, càng làm cho thương thế tăng lên. Chỉ là không muốn tại đàn sói vây quanh rình rập dưới tình huống rụt rè, mới lao thẳng đến thương thế y đè xuống. Hôm nay chỉ còn lại có hắn cùng với Đạo Thiên Hạ, tự nhiên là nên chữa thương. Bực này thương thế, mất đi sức sống của hắn Vượng Thịnh, nếu là người khác thì chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhìn qua khoanh chân chữa thương Lăng Tiên, Đạo Thiên Hạ sâu kín thở dài, cảm khái không thôi. Mộng Huyễn xâm lâm một chuyến, nàng xem như hoàn toàn hiểu Lăng Tiên thực lực. Lực công kích cường đại, lực phòng ngự chấn thế, sinh mệnh lực tràn đầy, hơn nữa trí cao cực tốt, quả nhiên là không thể bắt bẻ, hoàn mỹ không một tì vết. Nếu là lại tăng thêm siêu phàm trận đạo tạo nghệ, vậy cũng thật cũng coi là con người toàn vẹn rồi. Kể từ đó, Đạo Thiên Hạ sao có thể không cảm khái. Mà ở nàng cảm khái sắp, Lăng Tiên đã mở mắt ra, tuy không thần quang lượn lờ, lại giấu riêng mũi nhọn. Như khai mở thiên thần kiếm, có xuyên thủng trời xanh oai. Hắn bị thương không tính nhẹ, nhưng có phục nguyên đan tương trợ, lại thêm bên trên hắn thịnh vượng sinh mệnh lực, khôi phục như lúc ban đầu cũng không tính khó. Cho nên chỉ dùng một canh giờ, hắn liền để cho mình khôi phục được trạng thái tột cùng. Cảm khái cái gì chứ? Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, tại ánh trăng làm nổi bật xuống, càng lộ vẻ phong độ tư thái vô song, như trích tiên đến. Cảm khái ngươi cường đại vô song, hoàn mỹ không một tì vết. Đạo Thiên Hạ du du thở dài. Trên đời này nào có hoàn mỹ không một tì vết là người? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ngươi không phải là sao? Đạo Thiên Hạ trắng rồi Lăng Tiên liếc, cũng là phong tình vạn chủng đạo. Cần ta đem ưu điểm của ngươi từng cách liệt kê đi ra sao? Cách này liền miễn đi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Khoảng cách Mộng Huyễn xâm lâm đóng cửa còn bao lâu? Nửa tháng tả hữu. Đạo Thiên Hạ đáp. Vừa vặn có thể ở chỗ này dạo chơi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi còn có du sơn ngoạn thủy tâm tư. Đạo Thiên Hạ mất cười một tiếng, nói. Chẳng lẽ không suy tính một chút, như thế nào giải quyết kế tiếp phiền toái sao?